Mối tình đầu, chương 5, góc truyện audio.com. Sáng hôm đó, Cinder si số e như mở cờ trong bụng, chưa về ăn cơm tủm tỉm cười một mình. Bà già chửi hôm nay thằng này bị điên à, thề ca chém. Hít, sáng hôm sau e vẫn đi học bình thường. Cô ho he gì chuyện tình cảm cho mấy thắng quỷ xứ lớp. Đến chiều e đờ si nghỉ học thêm, ngồi xem tivi ngó qua ngó lại một rưỡi đến nơi. Ra điện thoại alo cho cô bạn thân đi đá PS. Nhưng nó không nghe máy lại lủi thủi vào phòng định ngủ. Chợt nhớ hôm nay xin được số bé khỏi phải nói. E vừa cái cạp, bỏ tờ giấy cơ sáng ghi lại. Hí hoài ấn cái alo. Bảo rồi, ngày đó có di động đâu mà đòi xếp. Hít, có điện thoại bàn trả sang quá khoe khắp nơi ấy chứ. Alo, cháu chào cô, dạ cô cho cháu gặp N, hừm. Cháu là ai? Có vậy gì thế? Cháu bạn N, cháu hỏi bạn N chút việc thôi cô à, cháu có cùng lớp N cô? Dạ cháu là Toàn, cùng lớp N đây cô. Chả biết Toàn là thằng bâu miệng nào. N ơi có tê gọi này. Alo, AL dây, xác, im lặng một lúc, nói dối giỏi ghê, tại A muốn gặp E thôi. Thế cơ á, ủa, cười, lại cái nụ cười đó. Sao, có việc gì thế à, muốn NC vs E, ủa A nói đi. A thấy E ngố cực, he he, AC, có A ngố ý, he, có ngố thì mới lay A đi học về chứ. Ai bảo, tại hôm đó A hát bạn E, A ý bỏ rơi A đó chứ. Em thật sự bối rối vì bài BJ lộ, thì đi mãi vs nó chán nên A thử bỏ rơi đi vs E xem sao. Eo, nịnh còn cô ra hồn, bị người ta biết trước hết kìa. Ha ha, E nói cái gì đấy? Kệ E, kệ sao được, nói đi, thì ca đúng thế à, cô đúng. A chỉ đi nhờ mỗi một, hôm mà E nói A liên thiên hết cả. A ngô kinh, cani, E đã đón A về rồi mai A đi mà đón em đi học nhé. Xót, choáng, bàng hoàng, nhưng sướng mà như kiểu vừa say stress ấy. Ngày nào đón E đi học cũng đờ si, đò lẻo mép, ca tin, thôi E đi chợ versus mẹ đây. Ia mai 6 rưỡi ra cửa nhá, bắt đầu em vừa đổ bé nhá, cách chương.